Chương 149, chính là muốn chọc tức chết ngươi. Cái gì Khương Ly thần niệm vội vàng không kịp chuẩn bị một câu, giống như đất bằng kinh lôi, chấn trụ tất cả mọi người, cũng làm cho Diệp Thanh Nhược trên mặt biểu lộ hung hăng trì trệ. Tà thuật quốc sư vợ y ma dùng phàm nhân tu luyện tà thuật ông trời của ta, chúng ta đưa vào phủ quốc sư hải tử bách tính quần chúng, vang lên khiếp sợ thanh âm. Chuyện này, Thang Thương cũng không biết, hắn chuyển mắt nhìn về phía Diệp Thanh Nhược, ánh mắt bên trong nổi lên suy nghĩ sâu xa. Tà thuật tề quyền ngơ ngác tự nói một câu, chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Trong lòng bàn tay của hắn, hiện ra một đoàn hắc khí kêu bên trong còn tản mát ra một hồi hôi thối. Thôi quá a, đó là cái gì, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì đồ chơi. Tề quyền động tác, phảng phất xác minh Khương Ly lời nói. Dân chúng nhìn về phía Diệp Thanh Nhược ánh mắt, biến đến chán ghét. Cho dù là thiên nhân, nhưng chỉ cần là gây bất lợi cho bọn họ sẽ chỉ căm hận, há lại sẽ tôn kính liền Thang Thương. Đang nhìn đến tề quyền trong tay hắc khí thơ y điếm, sắc mặt đều lập tức trầm xuống. Hắn còn có hai một nữ tại phủ quốc sư tu hành. Diệp Thanh Nhược có thể hay không cu nở dê dùng bọn họ tu luyện tà thuật, vừa nghĩ tới đây, Thang Thương nhìn về phía Diệp Thanh Nhược ánh mắt, liền bắt đầu lạnh giá. Ngươi nói bậy, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Thanh Nhược, là một mình ta làm, nàng cái gì cũng không biết. Diệp Thanh Nhược cùng cái kia đi theo nàng nam tử, đồng thanh nói. Hắn giữ gìn, để Khương Ly nhếch miệng lên một vệt hí ngược nụ cười. Phảng phất là đang hỏi, ngươi coi ta là ngớ ngẩn mà. Diệp Thanh Nhược đang nghe hắn về sau, nhưng sắc mặt biến đổi, ngậm miệng lại, lựa chọn trầm mặc. Vô luận là Diệp Thanh Nhược làm, còn là ngươi làm, đều không liên quan gì đến ta. Khương Ly thản nhiên nói. Nàng căn bản không quan tâm Diệp Thanh Nhược có thừa nhận hay không, nàng vạch trần tất cả, bất quá chỉ là muốn để Diệp Thanh Nhược ngột ngạt thôi. Cha nhờ kho y Diệp Thanh Nhược từ sáng đến tối không có việc gì, tìm chính mình phiền phức. Bây giờ, nàng đem Diệp Thanh Nhược làm ra tất cả, đều vạch trần đi ra, không quản những phàm nhân này tin hay không, đều đủ để Diệp Thanh Nhược phiền lòng một hồi. Khương Ly thần niệm bắt đầu dần dần trở thành nhạc, tùy thời tùy chỗ đều sẽ biến mất. Khương Ly đột nhiên, trầm mặc Diệp Thanh Nhược kêu to một tiếng. Khương Ly ánh mắt hí ngược nhìn về phía nàng. Diệp Thanh Nhược trầm mặt, dùng lanh khốc nhất âm thanh hỏi, sự kiện kia, có phải hay không là ngươi làm? Đang nói tới sự kiện kia thời điểm, Diệp Thanh Nhược trong mắt lộ ra một loại khó nói lên lời hận ý. Khương Ly giấu ở chỗ tối, đem tất cả đều mò được rõ rõ ràng sở, nàng không có lý do không nghi ngờ, nàng cùng Thang Thương sự kiện kia, phía sau kẻ đầu têu có phải hay không Khương Ly. Không trong lòng nàng một câu khẳng định, chính là Khương Ly ngươi cứ nói đi. Khương Ly cười đến càng nghiền ngẫm. Mặc dù không có rõ ràng thừa nhận, thế nhưng, đáp án này, cũng đã rất rõ ràng nói cho Diệp Thanh Nhược đáp án là cái gì. Quả nhiên là ngươi. Diệp Thanh Nhược trong lòng đại hận, tức giận công tâm nàng, há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong hốc mắt tràn đầy máu đỏ tươi tia, nhìn chòng chọc vào Khương Ly, hận không thể đem nàng lột ra róc xương. Những người khác không biết hai người đối thoại hàm nghĩa. Sự kiện kia đến cùng là chuyện gì? Duy nhất có thế theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau đoán được một hai, đại khái chính là trong đó người trong cuộc một trong, Thang Thương. Theo Diệp Thanh Nhược phản ứng bên trong, hắn đại khái đoán ra Diệp Thanh Nhược tại sao lại xuất hiện tại trên giường mình tiền căn hậu quả. Thế nhưng, tại biết về sau, trong lòng của hắn lại không khỏi tiếc nuối. Nếu là lúc ấy trên giường không phải Diệp Thanh Nhược, mà là nữ tử này, tốt biết bao nhiêu hắn ý nghĩ kỳ quái, tựa hồ bị Khương Ly cảm giác. Thang Thương đột nhiên cảm thấy hai đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình, giống như một thùng nước đá trực tiếp đổ vào mà xuống, đem trong đầu hắn tất cả kiểu diễm suy nghĩ, đều xông đến sạch sẽ. Thang Thương trong lòng sáng lên. Hắn còn là lần đầu tiên bởi vì nữ tử ánh mắt, mà cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Dù cho lúc trước nhìn thấy Diệp Thanh Nhược cái này thiên nhân lúc, hắn đều chưa từng có cảm giác như vậy. Diệp Thanh Nhược, ta nói đến thế thôi, ngươi tự lo liệu lấy. Khương Ly thần niệm cuối cùng nói câu này về sau, trực tiếp tiêu tán ở trong hư không. Khương Ly, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thanh Nhược đối với Khương Ly thần niệm biến mất chỗ, giống lớn một tiếng. Trong lòng thiêu đốt lửa giận hận ý, đem nàng trực tiếp kích thích hôn mê bất tỉnh. Khương Ly tiêu sái rời đi, lưu lại vô số nghi vấn, còn có khiếp sợ. Đây là Thang Quốc dân chúng, lần thứ nhất cảm nhận được thiên nhân lực lượng. Thanh Nhược đi theo Diệp Thanh Nhược nam nhân, tại Khương Ly rời đi về sau, chạy tới đem Diệp Thanh Nhược ôm. QNZ không quản những người khác làm sao, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tề Quyền vẫn còn ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn mình chằm chằm trong lòng bàn tay dần dần tiêu tán hắc vụ, đáy lòng dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Tà thuật hắn không cần luyện tà thuật, hắn muốn học tập thiên nhân bản lĩnh. A Chu Vĩnh Đạo đứng tại thang thương bên cạnh, lặng lẽ hỏi, bệ hạ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Thang thương còn thất thần tại Khương Ly biến mất bên trong, đối Chu Vĩnh Đạo lời nói hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tùy ý nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Cái kia Tề Quyền hắn Chu Vĩnh Đạo thư A Cơ No Y nhắc tới Tề Quyền, thang thương suy nghĩ phải trở nên rõ ràng chút. Hắn suy nghĩ xuống, thế mà đáp, tất nhiên nàng không hy vọng cô giết Tề Quyền, vậy liền không giết. Chu Vĩnh Đạo khiếp sợ một cái, tựa hồ có chút không thể tin được, đây là hắn quen thuộc bệ hạ lời nói ra. Ngăn cách thôn xóm nhỏ bên trong, một mực nằm dưới tảng cây trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần Khương Ly, từ từ mở mắt, sáng tỏ đáy mắt hiện lên một chút tinh quang. Hai tay của nàng, khoác tại chính mình nô lên trên phần bụng, chỉ hoãn mà nhẹ vớt. Cái kia tiết tấu, phối hợp với bào thai trong bụng tiếng tim đập. Rời đi thiên lao thời điểm, nàng liền tại Tề Quyền trong thân thể, trồng vào một chút thần niệm. Mà đạo này thần niệm sở dĩ có thể công kích Diệp Thanh Ngược, cũng là bởi vì mặc dù là thần niệm, nhưng trên thực tế nàng là dùng hoang thần phủ bị pháp. Diệp Thanh Ngược cho rằng vừa rồi cùng nàng tranh đấu, chỉ là một đạo thần niệm. Nhưng trên thực tế, chính là Khương Ly thông qua thần niệm mà đến bản thể. Diệp Thanh Ngược, bây giờ ngươi phiền phức cuốn thân, sợ là không có thời gian đến dây dưa ta đi. Người ta ở giữa ân oán, chờ ta hài nhi xuất sinh về sau, ta tự sẽ đi tìm ngươi đòi hỏi. Khương Ly ánh mắt chớp lên, ở trong lòng thầm nghĩ. Mẫu thân. Tề Dục âm thanh vang lên. Khương Ly thu lại suy nghĩ, nhìn về phía hắn mỉm cười. Hôm nay tu luyện được làm sao mẫu thân bố trí công khóa, Dục Nhi đều hoàn thành. Tề Dục đi tới Khương Ly bên người. Ý gì thuật đâu? Khương Ly lại hỏi. Tề Dục tính cách ôn hòa. Hơn nữa trong lòng có thế phân biệt thiện ác, rất thích hợp học tập y lý thuật. Cho nên, tại bóc trần thân phận về sau, Khương Ly dứt khoát đem y lý thuật QNZ truyền cho hắn. Chính là đối sinh tử khí, còn có chút không thể lý giải địa phương, cho nên đặc biệt đến hỏi mẫu thân. Tề Dục một mặt tò mò. Ồ, chỗ nào không rõ, nói ra nghe một chút.